Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 822, chúng ta 10 ngày. Eunice đại nhân, im ngay, các người chỉ cần nghe là xong. Dupont gia chủ Cúc, Sutherland gia chủ Jordan cảm thấy không lành. Đã đoán được Gray chỉ sợ thân phận không đơn giản. Muốn hướng Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice cầu tình, nhưng lại bị Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice trực tiếp đánh gãy. Xen vào Array gia tộc tổn thất, Sutherland gia tộc, Dupont gia tộc, Sander gia tộc, ba cái gia tộc. Mỗi cái gia tộc hướng Array gia tộc bồi thường một đầu cỡ lớn khoáng mạch. Các hạ, ngươi xem, thế nào? Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi theo cái cổ không ngừng chảy xuống hỏi. Được rồi, Gray khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên là có thể đoán được ý nghĩ của đối phương. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. 5 năm trôi qua, hắn cảnh giới đã không kém tại uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Đã hoàn toàn không sợ Thánh Huyết Điện vị kia thánh giả. Chẳng lẽ là hắn? Nhìn thấy Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice đối đãi Gray khách khí, thậm chí có thể nói e ngại thái độ. Một chuyện cách mấy năm ký ức rốt cục hiện lên ở Sander gia chủ Sylvan trong đầu. Hơn 5 năm trước, Thánh Huyết Điện đã từng tuyên bố qua một cái mệnh lệnh. Làm thuộc hạ thế lực cần phải không nên trêu chọc đến một cái tóc đen người trẻ tuổi. Chuyện cách nhiều năm như vậy hắn đã nhớ không rõ, vẽ lên đó cũng không tính quá rõ ràng diện mạo. Nhưng cùng Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice thái độ đối ứng đứng lên, làm hắn không khỏi đối với đối phương thân phận có suy đoán. Bồi thường cỡ lớn khoáng mạch nhất định phải tại 1 tuần bên trong chuyển giao cho Array gia tộc. Ba người các ngươi gia tộc có ý kiến gì không? Gray ánh mắt nhìn về phía Sander gia tộc, Dupont gia tộc, Sutherland gia tộc, ba cái gia tộc gia chủ. Ánh mắt bình thản, nhưng phối hợp thêm Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice đối đãi Gray thái độ, lập tức cho ba người mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực. Các hạ, đại nhân, Sander gia tộc không có ý kiến. Tổn thất một đầu cỡ lớn khoáng mạch cho dù là đối với trí cường gia tộc tới nói, cũng là đủ để ảnh hưởng đến nội tình chuyện. Sutherland gia tộc cùng Dupont gia tộc vừa định mở miệng cò kè mặc cả, Sander gia chủ Sylvan lại là đã một hơi ứng thừa xuống tới. Thấy Sander gia chủ Sylvan không chút do dự đáp ứng, Dupont gia chủ Cúc cùng Sutherland gia chủ Jordan đoán được đối phương chỉ sợ là biết chút ít cái gì. Bảo đảm nhất phương pháp liền cùng đối phương làm ra lựa chọn giống vậy. Lúc này cũng đành phải nói, Sutherland gia tộc không có ý kiến, Dupont gia tộc không có ý kiến, ba cái gia tộc đáp ứng sau. Lúc này liền lấy cần mau chóng chuẩn bị cỡ lớn khoáng mạch giao tiếp vì lý do, cũng như chạy trốn rời đi Array gia tộc. Các hạ, sự tình đã giải quyết, ta đây liền cáo từ. Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice đứng lên, hướng Gray nói. Thấy Gray không có phản đối, lập tức thân thể run nhẹ nhẹ hướng phòng tiếp khách đi ra ngoài. Thẳng đến đi tới cửa thời điểm, đối phương vẫn không có lên tiếng. Hắn than khẽ thở ra một hơi, nhìn đối phương này thái độ, chính mình này mặc nhỏ xem như bảo vệ. Bất quá ngay tại hắn than khẽ một hơi thời điểm, Gray thanh âm lại là thình lình ở hắn phía sau vang lên. Array thành đông mặt 300 dặm có một vùng rừng rậm. Ta sẽ ở nơi đó đợi 10 ngày. 10 ngày sau, quá hạn không đợi, biết, ta nhất định đem lời đưa đến. Thánh Huyết Điện cự đầu Eunice thiếu chút nữa bị hù chết. Che cuồng loạn không chỉ trái tim, vội vàng nói, cẩn thận xác nhận. Xác nhận Gray đã đem nói cho hết lời sau, hắn mới run rẩy đi ra ngoài. Hắn về sau đánh chết cũng không tới Array gia tộc, dù là không bị giết chết cũng sẽ bị hù chết. Gray đại nhân, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Nhìn qua Gray, Array gia chủ Udo tràn đầy cảm kích nói, ta tại tam đại chí cường gia tộc uy hiếp phía dưới, lại thêm thánh huyết điện cự đầu kéo lại khiên, hắn rất có thể sẽ bị ép giao ra kia ba chỗ siêu cấp khoáng mạch. Mà sự tình nếu quả như thật như thế phát sinh, Array gia tộc sẽ mất đi một nửa nội tình, chắc chắn ngày càng suy bại. Cũng may Gray xuất hiện, chẳng những tránh khỏi Array gia tộc tổn thất ba chỗ siêu cấp khoáng mạch, càng làm cho Array gia tộc thu được ba chỗ cỡ lớn khoáng mạch bồi thường. Không lỗ phản kiếm, không cần cảm ơn ta. Array gia tộc sở dĩ bị nhằm vào, có bị ta liên lụy nguyên nhân ở bên trong. Gray hơi lắc đầu, hắn mặc dù không rõ ràng Array gia tộc cụ thể tình cảnh, nhưng từ hôm nay tình huống đại khái đoán được, tất nhiên là tại thánh huyết điện xui khiến dưới bị nhằm vào. Trong đó tất nhiên có nhận đến hắn liên lụy nguyên nhân. Hơn nữa ta vì Array gia tộc ra mặt, đối với Array gia tộc cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao như vậy, Array gia tộc liền triệt để đứng ở thánh huyết điện mặt đối lập. Gray đại nhân không cần như thế. Array gia tộc sở dĩ sẽ bị thánh huyết điện nhằm vào, đó là bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, cùng Gray đại nhân không quan hệ. Cho dù Gray đại nhân không xuất hiện, Array gia tộc cũng duy trì không được bao lâu. Array gia chủ Udo lắc đầu, mặt mang cảm kích, chí ít Gray đại nhân xuất hiện, giải quyết ta Array gia tộc khẩn cấp. Dù là như vậy hủy diệt, cũng chỉ oán Array gia tộc chính mình. Yên tâm đi, không diệt được. Grim mỉm cười, đi ra phòng hội nghị, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hiện tại liền xem thánh huyết điện lựa chọn như thế nào. Ngồi phù văn thuyền, Duipong gia chủ, Sadern gia chủ, Sander gia chủ cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Array gia tộc, rời đi Array thành. Bay ra hơn trăm dặm sau, Duipong gia chủ Cúc cùng Sadern gia chủ Jordan nhao nhao buông xuống Sander gia tộc phù văn thuyền, mà bong tàu bên trên, Sander gia chủ Silvan sớm đã đoán được hai người sẽ đến. Đã đang đợi, Silvan, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người kia đến tột cùng là thân phận gì? Người cùng Unis đại nhân làm sao lại đột nhiên lật lọng? Duipong gia chủ Cúc lo lắng hỏi. Sadern gia chủ Jordan cũng là ánh mắt nhìn về phía Sander gia chủ Silvan. Còn không có nghĩ đến sao? Sander gia chủ Silvan thở dài một hơi. Nghĩ đến cái gì? Sadern gia chủ Jordan cùng Duipong gia chủ Cúc đều là nghi hoặc nhìn về phía Sander gia chủ Silvan, không rõ trong lời nói của đối phương ý tứ. 5 năm trước, thánh huyết điện thông cáo các ngươi chẳng lẽ không thấy? Sander gia chủ Silvan vuốt vuốt huyệt thái dương hỏi. 5 năm trước thánh huyết điện thông cáo, Sadern gia chủ Jordan cùng Duipong gia chủ Cúc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tròng mắt đột nhiên co vào, ánh mắt lộ ra kinh dị màu. 5 năm trước thông cáo nội dung bọn họ tự nhiên là nhìn qua, bất quá bức họa kia vẽ đến thực sự có một ít trừu tượng, hơn nữa lại cách xa nhau 5 năm lâu, làm cho bọn họ cũng không có ngay lập tức nhớ tới. Lúc này đi qua Sander gia chủ Silvan nhắc nhở sau, đột nhiên nhớ tới, nghĩ mà sợ, ngăn không được nghĩ mà sợ. Chính mình trước đây không lâu thế mà cùng như vậy một tôn đại lão chạm mặt, mà lại là không quá hữu hảo chạm mặt. Nghĩ đến đây hai người liền ngăn không được mà kinh hãi. Mồ hôi cộp cộp địa lưu. Đây chính là một vị có thể so với quy tắc cấp tồn tại. Giống như vậy tồn tại, đưa tay gian liền có thể đem bọn hắn gia tộc xóa đi. Cho dù là bọn họ gia tộc là chí cường gia tộc cũng tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Array gia tộc thế mà cùng lớn như vậy lão có liên hệ. Chẳng lẽ Array gia tộc muốn lật bàn? Sadern gia chủ Jordan kinh nghi bất định nói. Ba người bọn hắn gia tộc sở dĩ sẽ tìm Array gia tộc phiền phức, tự nhiên là thánh huyết điện một số bá chủ thụ ý. Bây giờ xem ra, Array gia tộc cũng không phải tùy ý có thể xoa bóp. phía sau lại có như vậy một tôn đại lão làm cậy vào. Khó mà nói, mấu chốt vẫn là muốn xem Thánh Huyết Điện thái độ. Nói đến đây, Sander gia chủ Silvan thanh âm hơi ngừng lại, ngưng trọng nói, bất quá có thể khẳng định là hai phe đều là quái vật khổng lồ, tuyệt đối không nên lẫn vào đến trong bọn hắn đi, bằng không mà nói, một cái sơ sẩy liền sẽ phấn thân toái cốt. Trong lòng đã có quyết đoán, tam đại chí cường gia tộc gia chủ sắc mặt ngưng trọng tách ra, nhanh chóng trở về gia tộc, lập tức dừng lại đúng Array gia tộc nhằm vào, ngay lập tức đem bồi thường cỡ lớn khoáng mạch giao phó cho Array gia tộc. 10 ngày sau, Array thành đông mặt 300 dặm trong một mảnh rừng rậm. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ bầu trời, đem bầu trời nhiễm đến thê lương một mảnh. Gray bình tĩnh nhìn qua đã buông xuống hoàng hôn. Tại bên cạnh hắn, ảnh bát cùng Alan đi cùng. Xem ra là không có ý định đến rồi. Thu hồi ánh mắt, Gray mang theo ảnh bát cùng Alan thuấn di về tới Array gia tộc. 10 ngày ước định đã đến, nhưng Thánh Huyết Điện Rudolf Thánh Giả cũng không có đến. Lấy quy tắc cấp cường giả tốc độ tự nhiên không thể lại không kịp. Nguyên nhân chỉ có thể là đối phương cũng không tính đến rồi. Đây là một loại thái độ. Thánh Huyết Điện thái độ đã trong này. Thánh Huyết Điện chủ điện. Rudolf đại nhân vì cái gì không tiến đi? Điện chủ Silerman nhíu mày. Đối với Rudolf thánh giả quyết định, hắn tự nhiên là không dám chất vấn. Chỉ là trong lòng quả thực không nghĩ ra. Rudolf thánh giả lúc trước rõ ràng rất muốn giết chết đối phương. Cái loại này sát ý, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Vì cái gì bây giờ đối phương sau khi xuất hiện, Rudolf thánh giả ngược lại không có ý định đi đến. Bởi vì Rudolf thánh giả muốn cùng đối phương hòa giải, muốn thông qua này cho thấy chính mình hòa giải thái độ. Có một ít bất đắc dĩ nhìn đầu toàn cơ bắp, trượng phu. Phó Điện Chủ Lyle nói, hòa giải, vì cái gì? Điện Chủ Silerman nghi hoặc nhìn về phía Phó Điện Chủ Lyle. Bởi vì cùng đối phương vì thù đối Thánh Huyết Điện cũng không có chỗ tốt. Đối phương nhận được quy tắc quả trọn vẹn 5 năm sau lại xuất hiện. Rất có thể đã thành tựu quy tắc. Phó Điện Chủ Lyle giải thích nói, nào có tốt như vậy đột phá, nếu tên kia không có đột phá quy tắc đâu. Điện chủ Silerman có một ít tán đồng, bất quá vẫn là mạnh miệng phản bác. Cho dù là không có thành tựu quy tắc, đối phương dù sao một thân một mình không có thế lực. Muốn đi thì đi, ngược lại là Thánh Huyết Điện có thế lực khổng lồ. Cần bận tâm, cùng đối phương vì thù, đối Thánh Huyết Điện vẫn không có chỗ tốt. Phó Điện chủ Lyle buồn cười nhìn có chút tính trẻ con. Trượng phu, kia Array gia tộc bên đó đây. Điện chủ Silerman cau mày. Tốt, ta biết ngươi âm thầm tại làm Thánh Huyết Điện đệ tử đúng Array gia tộc hạng ngáng chân. Để bọn hắn dừng lại đi. Vỗ vỗ trượng phu bả vai. Phó Điện chủ Lyle nói, đối phương đã nguyện ý vì Array gia tộc ra mặt, liền cho thấy Array gia tộc tại trong lòng đối phương là có một ít địa vị. Đã Rudolf thánh giả muốn cùng đối phương hòa giải, tự nhiên không thể lại đúng Array gia tộc ra tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.